nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93. Nâng cái cây búa. Mai, Nhất Phương. Các ngươi tới so với ta tưởng tượng chậm không ít a. Làm xe ngừng ở một cái trên hoang dã trụ sở. Tạm thời lúc, từ lâu chờ đợi đã lâu, Cú Sần nhiệt tình tiến lên đón. Tình huống thế nào rồi? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Vẫn tính là không sai. Hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay. Cú Sần nói xong, nương theo một tiếng vang thật lớn. Giữa bầu trời một tia chớp né qua. Suýt chút nữa bổ vào trụ sở tạm thời trần nhà trên. Này vẫn tính là ở nắm trong lòng bàn tay. Nhìn bầu trời tụ tập dày đặc mây đen. Lộ Nhất Phương có chút không nói gì nói rằng. Cây búa còn ở tại chỗ. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ có điều đo lường đến cây búa chu vi tỏa ra một loại quái dị năng lượng tràng. Loại này năng lượng tràng oanh tương đương long. Cú Sần nói xong kịch liệt tiếng sấm lại vang lên. Có thể đối với chu vi khí trời tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi hiện tại đều nhìn thấy. Cái kia nửa đêm đánh lén. Muốn ăn trộm cây búa người đâu? Lộ Nhất Phương nhưng là biết. Cái này muốn ăn trộm cây búa nam nhân. Chính là bị phong ấn thần lực thần sấm a. Làm sao có khả năng không chú ý. Đã bị giam áp lên. Cái kia thực lực cá nhân rất tốt. Một người liền đánh đổ vài cái đặc công. Có thể thấy được quá huấn luyện chuyên nghiệp. Có cực cường kỹ năng chiến đấu. Mà ta đối với hắn tiến hành rồi hỏi ý. Nhưng hắn nhưng là vẫn duy trì trầm mặc. Tựa hồ bởi vì nắm không nổi cây búa. Đối với tinh thần của hắn tạo thành đà kích khổng lồ. Cú Sần giải thích nói rằng. Vậy các ngươi không đối với hắn dùng qua hình đi. Lộ Nhất Phương cản hỏi vội. Tuy rằng hiện tại thần sấm bị trục xuất. Nhưng trục xuất lang thang vương tử. Vẫn như cũ là vương tử. Huống hồ lần này lưu vong cũng chỉ là đối với hắn rèn luyện mà thôi. Nếu như Cú Sần tìm đường chết đối với thần sấm tho dụng hình. Cái kia làm ra đến sự tình tương đương cha cha. Lộ Nhất Phương cảm giác mình cũng cứu không được Cú Sần. Vốn là xác thực có ý nghĩ này. Nhưng sau đó từ bỏ. Bởi vì cảm thấy người này nơi này có chút. Cú Sần chỉ đầu óc. Rất hiển nhiên một người một ngựa giết tiến vào căn cứ. Không có bất kỳ kế hoạch cùng tiếp viện cũng coi như. Thậm chí ngay cả vũ khí. Ân, đừng nói là vũ khí. Hàng này thậm chí ngay cả đem dao gọt hoa quả đều không mang. Đây là xem thường ta đại SHIELD sao? Tốt xấu cũng là chuyên nghiệp tương đương này. Khủng bố tập kích có dám hay không lại có thêm khiêu chiến một điểm a? Mà căn cứ đối với hắn tư liệu thu thập. Trước hắn xác thực là mới từ phụ cận bệnh viện khoa tâm thần trốn ra được. Có người nói là trước gặp phải tai nạn xe cộ. Hay là đầu óc thương tổn được đi. Mà và hắn người cũng tìm tới. Là mấy cái thiên văn lĩnh vực nhà khoa học. Bọn họ quan trắc đến cây búa rơi xuống dị tượng. Vì lẽ đó không thu rồi bọn họ thiết bị. Nhưng liên quan với người đàn ông này tư liệu. Lần theo tới đây liền triệt để đứt đoạn mất. Vì lẽ đó ngươi kết luận đây. Melinda hỏi tới. Không tra được bất kỳ liên quan với người đàn ông này trước đây. Nếu như hắn không phải từ trên trời rơi xuống. Như vậy nên chính là cùng Ivan Vanko như thế. Trước lúc này vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Vậy trước tiên đóng kỹ hắn. Trước tiên đến xem cây búa đi. Lộ Nhất Phương lúc này nói như thế. Trên thực tế hắn hiện tại cũng có chút buồn bực. Hắn đương nhiên biết thần sấm tho so với cây búa càng quan trọng. Nhưng then chốt là bụng hắn bên trong đồ vật không thể tùy tiện nói a. Muốn móc ra điểm hàng lậu. Hay là muốn trước tiên từ cây búa bắt đầu. Bên này đi. Cú Sần nói. Liền đi tới phía trước bắt đầu dẫn đường. Ở xoay chuyển mấy cua quẹo sau khi. Lộ Nhất Phương cuối cùng ở một cái hố to bên trong tìm tới búa thần sấm Mjolnir. Lại tên Mèo Mèo Búa. Ân, không thể không nói. Lộ Nhất Phương càng yêu thích mặt sau cái tên đó. Trước khi tới, đã có rất nhiều người từng thử dơ lên nó. Nhưng liền để nó lắc động đậy đều không làm được. Mà đến sau khi, cũng từng thử lấy chuyên nghiệp máy móc đem điếu lên. Nhưng không nghi ngờ chút nào hiệu quả đều giống nhau. Vì lẽ đó, Cushion nói đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nói thực sự, bọn họ mua bán lại lâu như vậy, liền cái cây búa đều không quyết định. Này xác thực để Cushion có chút trên mặt tối tăm. Ta đến thử xem đi. Đối với búa thần sấm, Lộ Nhất Phương cũng là thật tò mò. Đưa tay đặt ở búa thần sấm trên. Lộ Nhất Phương phát động năng lực. Có thể nhìn thấy búa thần sấm đột nhiên lay động một chút. Nhưng lập tức liền một lần nữa bất động. Quả nhiên Odin động chân động tay a, Lộ Nhất Phương cau mày tự nói. Trên trái đất vật thể đều chịu đến trọng lực ảnh hưởng. Cũng có thể nói là trọng lượng. Nó là vật thể được lực vạn vật hấp dẫn tác dụng sau lực độ lượng. Mà phổ thông đồ vật, chỉ cần Lộ Nhất Phương đem trọng lực phương hướng từ hướng phía dưới đổi thành hướng lên trên. Như vậy cho dù Lộ Nhất Phương không dùng sức, như vậy cũng sẽ tự động bay lên đến. Mà hiện tại hắn rõ ràng đã thay đổi trọng lực phương hướng. Nhưng vẫn như cũ có một luồng sức mạnh thần bí. Gắt gao đem cây búa cầm cố ở tại chỗ. Ngẫm lại cũng rất đơn giản. Thân là thần vương Odin, có thể hào phóng như thế đem cây búa ném tới trái đất. Tự nhiên là chắc chắn cửu giới người không mấy cái có thể chân chính lấy đi cây búa. Mà tương tự với thủ xảo phương pháp, càng là không thể, không làm nổi sao. Cushion ngữ khí có chút mất mát, nhưng rất nhanh sẽ thoải mái. Chỉ ít Lộ Nhất Phương để cây búa lay động một chút. Này so với bọn họ tới nói, đã thật quá nhiều rồi. Không cần nhanh như vậy có kết luận, còn có thể lại thử. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, nếu không thể dùng thủ xảo biện pháp, như vậy liền đường đường chính chính đưa nó dơ lên đến là có thể. Thỏ có thể cầm lấy cái này cây búa. Nguyên nhân là nhân vì cái này cây búa có trí năng, có thể tự động phân biệt chủ nhân. Đang bị thỏ sử dụng lúc, gặp căn cứ chiến đấu tự động điều chỉnh trọng lượng. Mà mặc kệ thế nào, cái này cây búa trọng lượng là có cực hạn. Dù sao trong vũ trụ trọng lượng vô hạn vật lớn cũng chỉ có một loại. Vậy thì là hố đen. Mà Asgather tuy rằng khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng nếu như nói bọn họ đã trâu bò đến dùng hố đen làm cây búa, như vậy coi như là ở Marvel vũ trụ, Asgather ở chân thần bên dưới cũng có thể tùy tiện nghênh ngang mà đi. Căn cứ nội dung vở kịch giải thích, búa thần sấm là từ chết tinh chi hạch bên trong lấy ra vật liệu chế tạo. Nghe tới bức cách rất cao đi. Như vậy đổi một loại thông tục dễ hiểu đi. Một cái hằng tinh tử vong lúc căn cứ chất lượng mà định, sẽ trở thành oai đuốc, sao trung tử hoặc là hố đen. Oai đuốc khá một chút. Một lập phương centimet nhiều lắm cũng là mấy chục tấn khoảng trường. Trái phải. Mà sao trung tử thì lại chỉ ít sẽ đạt tới một lập phương centimet một ức tấn trọng lượng. Mà dựa theo số này chị đến xem búa thần sấm thể tích. Như vậy ở người thường xem ra, búa thần sấm nâng không đứng lên liền rất bình thường. Nhưng đáng tiếc điểm này đối với Lộ Nhất Phương đến nói đúng không thành lập. Bởi vì hắn có thể vận dụng năng lực, trực tiếp mượn dùng sức mạnh của mặt đất. Các ngươi chạm xa một chút. Lộ Nhất Phương nói hít sâu một hơi. Song tay nắm lấy búa thần sấm tay cầm. Mà theo Lục Nhất Phương phát lực, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, như phát sinh kịch liệt chấn động như thế. Lúc này Cushion tựa hồ cảm nhận được mặt đất ở hơi rủ xuống. Tuy rằng Lộ Nhất Phương dùng năng lực bảo vệ trụ sở tạm thời chu vi mặt đất, làm cho mảnh đất này diện sẽ không bị Lộ Nhất Phương dẫn dắt đến sức mạnh đổ nát. Nhưng này dẫn đến kết quả là toàn bộ căn cứ đều tại hạ chìm. Mà này kỳ thực vẫn là thứ yếu. Bởi vì làm Cushion bò lên trên chỗ cao thời điểm, dĩ nhiên phát hiện trong tầm mắt đại địa đang không ngừng rạn nứt. Thậm chí những này vết nứt kéo dài tới một tòa lộ ra núi đá, trực tiếp liền để ngọn núi này tan vỡ. Một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Đó là 30 cây em ở ngoài một tòa hôn mê tiểu núi lửa. Nó đột nhiên phun trào. Lúc này Cushion chỉ có thể vui mừng. Nước Mỹ vùng phía Tây hoang mạc khu vực xưng tên hoang vắng. Cho dù là như vậy trời long đất lở cảnh tượng, cũng tạo không thể thành quá to lớn hình ảnh. Thùng thùng tương đương đùng. Búa thần sấm cũng bắt đầu lần thứ hai lắc chuyển động. Lần này phép thuật không có hiệu lực. bởi vì Lộ Nhất Phương sử dụng chính là thuần túy man lực. Mà ở búa thần sấm lay động thời điểm, bầu trời mây đen khuấy lên, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trong lúc mơ hồ có vô số sấm sét ở thai nghén, liền dường như lôi hải làm người sinh ra sợ hãi. MMP, có bản lĩnh ngươi chất lượng vượt qua trái đất a, chỉ là tầng thứ này còn kém xa. Lộ Nhất Phương cắn răng nói rằng, mà theo sức mạnh lần thứ hai tăng cường, lại như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ như thế. Búa thần sấm từ sáng tạo ra đến tới hôm nay, rốt cục bị người chân chính dùng man lực dơ lên đến rồi. Oanh tương đương long, mà ở Lộ Nhất Phương đem dơ lên đến trong nháy mắt, trên trời lôi hải tựa hồ cũng bị triệt để làm tức giận. Một đạo so với người còn thô, như Brontosaurus như thế gầm thét lên lôi đình, hướng về Lộ Nhất Phương chút xuống. Mà tắm rửa tại đây lôi quang chói mắt bên trong, trong lúc hoảng hốt, Lộ Nhất Phương thật giống nhìn thấy một tòa xa hoa cung điện. Mà ở cung điện trên giường, chính ngủ say một cái râu tóc bạc trắng độc nhãn nam tử. Trong ngủ mê Odin, Lộ Nhất Phương vẻ mặt nghiêm túc tự nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,